Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 84, nói lời tạm biệt. Huyền Từ chú ý tới lão tăng này trống rỗng một đầu cánh tay tay áo. Cao mày nói, Quảng Chân, ngươi cái này cánh tay. Quảng Chân nói, túi ra bề ngoài, không ngại sự tình. Huyền Từ hỏi, là người phương nào gây thương tích? Quảng Chân nói, đầu năm thời điểm, đang đánh tiễn Lô Truy Nhiếp Thường Vạn Chân lúc bị thương. Huyền Từ thở dài nói, người sư thúc cùng các sư huynh đệ cũng giấu giếm ta. Mấy năm này quả thực khổ ngươi. Quảng Chân lần nữa gõ, vi sư tôn đại kế, đệ tử điểm ấy vất vả tính không được cái gì. Trụ trì sư thúc cũng là sợ sư phụ ngươi lo lắng. Huyền Từ nói, đứng dậy đi, hiện nay như thế nào? Ngươi tra được nơi nào? Quảng Chân đứng lên, đứng ở sư phụ bên cạnh, ngón tay trước mắt thế núi, nói, bây giờ đã có đại khái mặt mày, có thể xác định chính là, bắc lên đầu kia hạp khẩu ta xưng là Bắc Sơn Miệng, nam đến Nam Sơn Miệng, đông đến tòa kia thẳng Táp Sơn Phong, bởi vì có dê rừng ẩn hiện, đệ tử xưng là dê rừng núi, tây đến nằm ngang đầu kia triền núi, đệ tử xưng là Tiểu Hoành Sơn. Chỗ này phạm vi bên trong, nam bắc 16 dặm, đồ vật 12 dặm, nên chính là Sở Dương Thành ẩn cư chỗ. Huyền Từ gật gật đầu, lại hỏi, nhưng có đại yêu ẩn hiện. Quảng Chân biết nhà mình sư tôn yêu cầu, khẳng định là hóa hình đại yêu. Bình thường linh yêu là nhập không được sư tôn trong mắt. Vì vậy nói, ta hoài nghi hướng nam 80 dặm bên ngoài một tòa bờ sông trên sườn núi. Có hóa hình đại yêu ẩn hiện, đệ tử đã từng thấy qua một chút dấu vết để lại, nhưng chưa từng kinh động với hắn. Gặp Huyền Từ ngóng nhìn phương nam, Quảng Chân đề nghị, sư tôn, nếu là sợ vì hắn chỗ nhiễu, dứt khoát đệ tử cùng đi sư tôn tiến về, lấy sư tôn bản sự, chắc hẳn dễ như trở bàn tay. Huyền Từ chậm rãi lắc đầu, nói, người ta thật tốt tu hành, đi hủy hắn làm gì? Này không phải lòng từ bi, nơi đây thế núi tung hoành dốc đứng, có cái này mấy chục dặm giảm sóc, chắc hẳn cũng quấy nhiễu không đến hắn. Đứng ở thanh tùng phía trên, đem xung quanh địa hình tận lãm đáy mắt, Huyền Từ kết ngồi xếp bằng ngồi, hai tay phù hợp trước ngực, tay trái bốn ngón tay nắm ngón cái, tay phải nắm ngón trỏ trái, kết cái kim cương đại nhật Như Lai Trí Tuệ ấn, tiêu trừ trong lòng không minh, tăng rộng Như Lai Trí Tuệ, yên lặng dụng tâm diễn toán. Quảng Chân lặng yên từ ngọn cây bay xuống, là nhà mình sư tôn hộ pháp, vắt ngang trong núi, có vô số phi cầm tẩu thú. Trong đó vào tu hành yêu thú khắp nơi đều có, mở linh trí linh yêu cũng chỗ có nhiều. Huyền Từ nhập tọa diễn pháp, tự có hương thơm ngào ngạt tràn ra, hấp dẫn xung quanh không ít yêu thú, mở linh trí tâm cảm giác e ngại, ngừng chân không tiến, thậm chí trốn đi nơi khác, không mở linh trí, phàm là tính tình táo bạo một chút, không quan tâm liền lao đến, muốn ăn no nê. Có Quảng Chân hộ pháp, những yêu vật này tất nhiên là quấy dày không đến Huyền Từ. Có Huyền Từ tại, Quảng Chân thu tâm tư, không dám vọng mở giết chóc, có thể đuổi đi, đều không thương tổn tính mệnh. Chỉ có mấy cái thực sự mắt không mở yêu vật, thụ Huyền Từ hương thơm mê hoặc, liều mạng xông đi lên, lúc này mới bị Quảng Chân lấy tính mệnh, một ngày một đêm về sau. Huyền Từ đứng dậy mà xuống, Quảng Chân tiến lên lễ bái, mời lão sư trách phạt. Huyền Từ nhìn mấy cỗ yêu thú thi thể, nói, hóa giải những này lệ khí, cũng coi như một kiện công đức, vi sư không phải cổ hủ hạc người, ngươi làm sao lại có tội? Thế là tự mình động thủ, trên mặt đất đào mấy cái hố, đem những yêu vật này táng. Sau đó mấy ngày, Huyền Từ ở chung quanh vài chỗ đỉnh núi cao kết mồi xếp bằng ngồi. Lấy kim cương đại nhật Như Lai trí tuệ ấn tuần sát sông núi thung lũng. Vây quanh Quảng Chân xác định phạm vi liên tiếp tuần sát hơn 10 ngày. Cuối cùng hướng tây một chỉ, không ở chỗ này chỗ, ở bên kia, Quảng Chân nhìn sư tôn chỉ phương hướng, đã ở mình xác định phạm vi bên ngoài, không khỏi xấu hổ, đệ tử ngu dốt, Huyền Từ nói, kia lại không phải, không có ngươi vất vả, vi sư như thế nào tìm được đến, Quảng Chân nói, đệ tử nguyện vì trận đầu, chấm dứt sư tôn tâm nguyện. Báo Quảng Tín sư đệ mối thù. Huyền Từ lắc đầu, chậm rãi nói, ngươi về Ani Mã Khanh Sơn đi, không muốn nơi này dừng lại. Quảng Chân lập tức giật mình, cả kinh nói, cái này như thế nào khiến cho Quảng Tín mối thù, cũng là đệ tử mối thù. Đệ tử khổ tìm trải qua nhiều năm, niệm tư tại tư, chính là vì hôm nay. Huyền Từ mỉm cười nhìn xem Quảng Chân, nói, ngươi cùng Quảng Pháp, hai người các ngươi, theo vi sư mấy chục năm, Quảng Pháp nhập môn 68 năm, ngươi cũng có 57 năm, nhớ ngày đó, ngươi nhập môn lúc chỉ có 6 tuổi, mới như thế lớn, vi sư nắm tay của ngươi, hỏi ngươi có nguyện ý hay không lễ Phật tu hành, ngươi còn hỏi vi sư, có hay không thịt ăn, nếu là có thịt, liền nguyện ý nhập môn, nếu là không có, liền muốn đi nơi khác. Ha ha, Quảng Chân quỳ gối Huyền Từ dưới chân, nước mắt tuôn đầy mặt. Sư tôn, Huyền Từ lại nói, kỳ thật ngươi cùng Quảng Pháp đều biết, vi sư là thiên vị các ngươi tiểu sư đệ, phàm là có pháp hội, đều trước hết để cho hắn đi. Chế thành pháp khí đều trước hết để cho hắn tuyển, luyện ra đến viên đan dược đều trước cho hắn phục dụng. Nhưng hai người các ngươi làm sư huynh, đều rất hiểu chuyện, không tranh không đoạt, cái gì đều tận lực để cho hắn. Các ngươi sẽ không trách vi sư bất công đi. Quảng Chân nức nở nói, tiểu sư đệ ngộ tính bày, là ta thái tử tự nhân tài kiệt xuất. Đệ tử cùng sư huynh đều là biết đến, sư tôn dẫn chúng ta nhập môn, lĩnh hội đại thừa, này ân đã cùng tái tạo, như thế nào sẽ có oán hận? Ta cùng sư huynh đều là yêu thích tiểu sư đệ. Huyền Từ hồi ức một lát, lại nói, kỳ thật Minh Hạ địch quốc, Phật đạo tranh chấp, Quảng Tín chết bởi trận bên trên, bản này không có cái gì có thể nói. Chỉ là vi sư những năm này cẩn thận suy nghĩ, nếu không phải lúc trước quá mức cưng chiều, hắn nơi nào sẽ có, ta chấp, cùng, phiền não. Lại mà sinh bảy chậm chi tâm, cũng sẽ không bị người tùy tiện hống đi Bạch Mã Sơn làm mồi nhử. Càng sẽ không tại đấu pháp thời điểm bởi vì chậm địch mà vô ích nộp mạng. Đây hết thảy, đều là sư nguyên cớ a. Không chấm dứt cái này một cọc quá khứ. Vi sư là không cách nào giải thoát. Quảng Chân đương nhiên biết sư tôn tâm ý, nếu không cũng sẽ không 7 năm qua tân tân khổ khổ bốn phía tra tìm. Hắn giờ phút này kinh hãi chính là nhà mình sư tôn trong lời nói thấu lộ ra ngoài ý tứ. Quả thực không dám nghĩ lại. Huyền Từ đưa tay hư nhấc, đem Quảng Chân đỡ dậy, mỉm cười nói, tốt, lớn như vậy số tuổi người sớm đã không là tiểu hài tử, sao còn khóc sướt mướt? Lại nói, vi sư cũng không nhất định liền sẽ xảy ra chuyện. Sở Dương Thành lại là tư chất ngút trời, tu vi rốt cuộc nông cạn, làm sao làm gì được vi sư? Quảng Chân do dự nói, kia vì sao lão sư hội nói chuyện rất quái lạ? Không dám, vi sư luôn có một tia cảm ngộ. Chuyến này không thành chính quả, hoặc là liên, vô luận như thế nào, ngươi không thể lưu tại chỗ thị phi này, ngươi lưu lại cũng không giúp được một tay, nếu là vô sự, vi sư không cần đến ngươi tương trợ, nếu đang có chuyện, vi sư ngược lại muốn phân tâm chăm sóc ngươi, ngươi cùng Quảng Pháp cách thân thức giới chỉ thiếu lâm môn một cước, sau khi trở về không thể lười biếng. sớm ngày khai ngộ, cùng ngươi huyền sanh sư thúc một đạo, lực đồng tâm, là thái tử tự hoàng pháp, đệ tử đi cầu kiến Văn Âm đại sư, đi bái kiến Diệu Chân sư thái, còn có ấn làm vinh dự sư, Hư Vĩnh Minh thiền sư, mời bọn họ đến đây thập vạn đại sơn. Làm sao đến mức đây? Như kinh động đến bọn hắn mấy vị, ngươi khi đạo môn là mù lòa sao? Vì sư có thể lặng yên mà tới, đã tương đương không dễ, ngươi cũng không cần lo ngại, vì sư đã có chuẩn bị, mau mau đi thôi, chớ có chậm trễ, nhớ kỹ, nhất thiết không thể trở về, nếu không nói không chừng lầm chuyện của ta. Ngươi trở về chùa sau đi gặp ngươi sư thúc, hắn tự có an bài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.